Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 46, 46, bị nhìn thẳng, 46, bị nhìn thẳng Cao Kỳ rốt cuộc bình tĩnh không được, nàng trừng mắt nhìn trên mặt đất kia vỡ ra hai nửa tường đất, cảm giác chính mình toàn bộ thế giới quan đều điên đảo. Sau đó nhìn về phía mập mạp, cơ hồ là không thể tin tưởng mở miệng, ngươi cũng là dị năng giả, Lâm Thanh Dương là dị năng giả nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chính là cái này dung mạo bình thường mập mạp như thế nào cũng là dị năng giả, lại còn có ở cùng cái trong đội ngũ, trả lời nàng là đột nhiên tự nàng dưới chân chui từ dưới đất lên mà ra một loạt sắc nhọn thổ thứ. Cao Kỳ mau lui vài bước tránh đi thổ thứ công kích. Sau đó đôi tay bỗng nhiên nâng lên, một đổ tường đất lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn mập mạp huy lại đây thổ thứ. Ngay sau đó một mặt tiếp một mặt tường đất từ trên mặt đất dựng thẳng lên, chặn mập mạp đám người tầm mắt, chờ đến mập mạp nhất nhất đổ nát, Cao Kỳ đã không thấy bóng dáng. Tô Tần, này Cao Kỳ là chuyện như thế nào a? Đan Lương nói hỏi hai vấn đề, một là vì cái gì sẽ tìm đến bọn họ phiền toái, nhị là Cao Kỳ dị năng xuất hiện thời gian không đúng. Hắn âm thầm tính tính, nếu Cao Kỳ cũng là hôm nay mới biết được tin tức cắn nuốt tinh hạch tiến hóa, như vậy theo lý tới nói nàng hẳn là còn ở hôn mê chung mới đúng. Sao có thể xuất hiện ở chỗ này tìm bọn họ phiền toái đâu? Tô Tần lại không đáp lời, lập tức đi tới đại ba sa trung đoạn bộ vị, vươn chân ở trên xe đá hai hạ, thanh âm lạnh đến rớt cha. Đi ra cho ta, mọi người đều ngạc nhiên, ân tĩnh một cái chớp mắt, sau đó liền nghe được một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó liền nhìn đến một cái diện mạo lịch sự văn nhã hơi có chút gầy người trẻ tuổi vẻ mặt xấu hổ từ xe phía dưới gian nan bò ra tới, sau đó lại bắt tay duỗi đến xe phía dưới đem một cái tiểu nữ hài nhi cẩn thận túm ra tới. Ngay sau đó hai người quy quy củ củ dán sát vào thân xe chạm hảo, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tô Tần. Tô Tần nhìn trên mặt còn đứng một khối cho bụi La Minh, kêu một tiếng tên của hắn, La Minh lại cúi đầu nhìn về phía hắn bên cạnh đứng vẻ mặt ngoan ngoãn, chính ngửa đầu mở to một đôi mắt to tò mò nhìn nàng tiểu nữ hài. La Kiều, La Kiều gật gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi cũng có đặc dị công năng sao? Tô Tần rũ mắt xem nàng, hơi hơi nhướng mày, lại không đáp lời, nhưng thật ra Cố Húc có chút tức giận, nói, ta Tô Tần tỷ có hay không dị năng quan ngươi chuyện gì a? Nói xong, hung hăng mà đối với đang ở tò mò nhìn La Kiều Hồ Tử Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta vừa rồi muốn dùng tinh thần lực khống chế ngươi, chính là bị một đạo cái chắn chặn. Cho nên tỷ tỷ ngươi cũng là cùng ta giống nhau đặc dị công năng đúng không? La Kiều một chút đều không thèm để ý Cố Húc ác liệt thái độ, ngược lại thập phần thân cận nhìn Tô Tần, đôi mắt sáng lấp lánh hình như là rốt cuộc tìm được đồng bạn giống nhau kinh hỉ. Lâm Thanh Dương mấy người thập phần kinh ngạc nhìn La Kiều, có điểm không thể tin được nàng là tinh thần hệ dị năng giả. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tần, vừa rồi La Kiều nói khống chế Tô Tần lại bị Tô Tần chặn, như vậy La Kiều lần này hỏi đem Tô Tần cũng cấp hỏi ở, vì cái gì nàng có thể ngăn trở La Kiều tinh thần dị năng công kích? Hơn nữa lúc ấy chính mình cũng đích xác thấy được kia nói tinh thần lực ngưng tụ thành tế. Châm Ni chẳng lẽ chính mình cùng kiếp trước đường song song giống nhau bởi vì không gian tiến. hóa ra tinh thần hệ dị năng. Kiếp trước thời điểm đường song song thật là bởi vì không gian mà tiến hóa ra tinh thần hệ dị năng. Nhưng là lúc ấy nàng hỏi thời điểm đường song song chỉ là hàm hàm hồ hồ qua loa lấy lệ qua đi luôn. Là không chịu chính diện trả lời. Làm cho Tô Tần cũng không biết đường song song tinh thần hệ dị năng rốt cuộc là như thế nào tiến. Hóa ra tới, Tô Tần nghĩ đến đây thử đem tinh thần lực tập trung đến đại ba sa một khác đầu. Nhưng là tinh thần lực vẫn là giam cầm ở chính mình trong đầu không có ngoại phóng. Nói cách khác nàng cũng không có bởi vậy đạt được tinh thần hệ dị năng. Trải qua nhiều đảo cũng không có nhiều thất vọng. Tô Tần ở mọi người nín thở ân tĩnh chung nói. Ta không phải. Sau đó liền tiếp đón những người khác chuẩn bị lên xe đi rồi. Lam Minh thấy bọn họ muốn đi. Vội vàng tiến lên một bước nôn nóng nói. Chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Đan Lương từ vừa rồi liền vẫn luôn có Lý Cao Kỳ xuất hiện cùng hai huynh muội này xuất hiện. Nguyên nhân, lúc này đã Lý đến Di Di không giới 10, tức khắc liền đối này mang cho bọn họ phiền toái hai huynh muội có chút bất mãn. Vì thế ngạnh bang bang nói, không thể, sau đó liền đem còn muốn nhìn náo nhiệt mập mạp đẩy lên xe. La Minh còn tưởng lại nói, Tô Tần liền lên tiếng, chỉ cần thượng này chiếc xe các ngươi tự do thân thể liền sẽ bị hạn chế. Sở hữu hết thảy hành động đều cần thiết nghe ta chỉ huy. Nếu làm ta không cao hứng ta tùy thời đều có khả năng đem các ngươi ném xuống xe. Tô Tần ngữ khí, thanh thanh đạm đạm, nhưng không ai sẽ hoài nghi nàng lời nói chân thật tính. Nếu có thể làm được này tam điểm, các ngươi liền lên xe đi, nói xong liền xoay người lên xe. Tô Tần, ngươi muốn mang lên bọn họ hai cái sao? Đan Lương có chút không minh bạch ta xem cái kia Cao Kỳ chính là hướng về phía bọn họ tới. Nếu mang lên bọn họ, chỉ sợ sẽ có phiền toái, liền tính không có bọn họ Cao Kỳ cũng đã theo dõi chúng ta. Cái này La Kiều, đối với chúng ta tới nói là cái đại tiện nghi. Không chiếm phí cơ hội, đến nỗi cái kia ca ca sao. Coi như làm là mua một tặng phẩm mà ni, Lâm Thanh Dương cười nói. Tâm tình nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng. Tô Tần nhìn xe ngoại kia một đôi huynh muội liếc mắt một cái. Sau đó tiếp theo Lâm Thanh Dương nói. Tinh thần hệ dị năng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà thế lúc sau tiến. Hóa tinh thần hệ dị năng sơ giai thực nhược, trên cơ bản chỉ có thể đảm đương radar cảm ứng khí. Hơn nữa vẫn là cự ly ngắn, cơ bản hình như dâu rịa, cho nên giai đoạn trước tinh thần hệ dị năng giả là thực không bị người đãi thấy. Nhưng là hậu kỳ tấn giai lúc sau tinh thần lực ngưng vì thực chất, liền có thể công kích đối thủ. Hơn nữa càng đến hậu kỳ tinh thần lực vận dụng càng là thuần thục lực công kích liền thành lần hướng lên trên phiên. Hơn nữa kiếp trước thời điểm hóa thân vì săn đao La Kiều, chính là có vượt cấp giết qua dị năng giả quang huy chiến tích. Tô Tần vốn dĩ liền đối La Kiều thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là dù sao cũng là dị năng tổ coi trọng người. Tô Tần không dám hổ khẩu đoạt thực. Nhưng là hiện tại kia chỉ lão hổ trực tiếp phun rớt La Kiều này khối thịt ngược lại nhớ thương. Thượng nàng bên này người. Nàng không đem kia khối thịt nhặt lên tới chẳng phải là lãng phí. Đang nói. La Kiều cùng La Minh liền lên xe. La Minh vẻ mặt thấp thỏm bất ân, hiển nhiên đối tương lai có chút sầu lo. La Kiều nhưng thật ra một chút đều không luống cuống. Ca ca tỉ tỉ kêu thực lưu. Hơn nữa vốn dị liền lớn lên bạch bạch nộn nộn đôi mắt lại đại thoạt nhìn thực làm cho người ta thích. Nếu là mặt thế trước nhìn đến bảo không chuẩn nơi này hơn phân nửa người đều nhịn không được muốn đi đậu một đậu. Hồ Tử Ngọc nhiệt tình tiếp đón La Kiều ngồi vào hắn lối đi nhỏ bên kia vị trí ngồi. Cố Húc khắc mặt nhìn Hồ Tử Ngọc La Kiều hỗ động. Đối La Kiều kêu tỉ tỉ cũng chỉ là hừ một tiếng đáp lại. Lâm Thư Ngữ, nhưng thật ra thực thích La Kiều. Lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Lập tức liền đem tình huống đều hỏi thăm rõ ràng. La Kiều năm nay 7 tuổi. Đặc dị công năng là ở 5 tuổi thời điểm bị La Ba Ba phát hiện. Từ kinh ngạc đến sầu lo. Sau lại La Ba Ba cấp trong nhà mỗi người đều hạ phong khẩu lệnh. Tuyệt đối không thể đem La Kiều có đặc dị công năng sự tình tuyên truyền đi ra ngoài cũng nghiêm. Khắc cấm La Kiều đi triển lãm đặc dị công năng. Không thể không nói La Ba Ba suy xét thực chu đáo. Nếu La Kiều có đặc dị công năng sự bị truyền ra đi hoặc là bị người trong lúc vô tình phát hiện. Như vậy hậu quả có thể là cái này gia đình không thể thừa nhận. Cứ như vậy vẫn luôn giấu tới rồi tận thế tiến đến. Thẳng đến cha mẹ đi ra ngoài tìm ăn sau đó vẫn luôn không trở về. Sau đó bị tam ban người tìm được. Lại tao ngộ đến tiến hóa hình tang thi. Mà La Kiều tinh thần lực cũng ở tang thi tiến hóa đồng thời được đến tăng lên. Nhưng là nàng vẫn luôn không có để lộ ra tới. Cho nên bị bắt được trung tâm đại lâu lúc sau những người đó đối nàng trông giữ cũng không phải thập phần nghiêm mật. Chờ đến tinh thần lực bắt giữ đã đến cứu hắn La Minh tin tức. Nàng liền dùng tinh thần lực công kích kia hai cái thủ vệ cùng La Minh trốn thoát. Sau lại mới giật mình động đang ở bên ngoài săn giết tiến hóa hình tang thi Cao Kỳ. Vì thế Cao Kỳ liền một đường đuổi theo lại đây. Thẳng đến gặp được Tô Tần này một đám ngạnh cha. Kỳ thật nếu lúc ấy Cao Kỳ không tới tìm bọn họ phiền toái như vậy hai bên vốn dĩ có thể tường ân. Không có việc gì. Chính là cố tình Cao Kỳ vẫn luôn đối Tô Tần nhìn không thuận mắt. Đem tư thái bãi đến như vậy cao. Kết quả vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cũng không trách Cao Kỳ lỗ mãng. Thật sự là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Tô Tần này một đám người không hiện sơn không. Lộ thủy lại cư nhiên có dị năng giả. Thậm chí vẫn là hai cái. Nếu là làm Cao Kỳ biết Tô Tần này một xe người trừ bỏ Tô Tần cùng mới gia nhập Lâm Thư Ngữ không? Phải dị năng giả ngoại những người khác đều là dị năng giả. Thật không hiểu nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà bên này chật vật đào tẩu Cao Kỳ cũng đã về tới Lũng Thành căn cứ trung tâm đại lâu. Phòng khách một cái nhiễm màu đỏ tóc tuổi trẻ nam nhân đang ở bùm bùm chơi trong tay máy chơi game. Nghe được quăng ngã môn thanh liền biết là Cao Kỳ đã trở lại. Bớt thời giờ ngẩng đầu phiết nàng liếc mắt một cái. Thấy Cao Kỳ sắc mặt kỳ kém lập tức liền biết khẳng định là cái kia tiểu dị năng giả không mang về. Tới. Vì thế mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị hỏi. Như thế nào, không truy trở về, Cao Kỳ cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Hắc mặt lập tức hướng một gian phòng đi đến. Ai, ai, ai, đại ca không cho người đi vào. Ai, tóc đỏ thanh niên tượng trưng tính kêu hai tiếng. Sau đó liền mở to một đôi quay tròn đôi mắt chuẩn bị xem kịch vui. Cao Kỳ không để ý tới tóc đỏ thanh niên, trực tiếp duỗi tay đẩy ra môn. Vốn dĩ liền hắc sắc mặt liền càng đen. Phòng nội là một nam một nữ, trên giường một giường hỗn độn. Nữ đã ở mặc quần áo, nam còn nằm ở trên giường nhìn Cao Kỳ. Trong không khí tràn đầy ái muội máy sưởi. Vừa thấy liền biết vừa rồi bọn họ ở bên trong làm cái gì. Cái kia nữ đại khái 20 mấy tuổi, dáng người nhỏ xinh diện mạo xinh đẹp, Nhìn đến Cao Kỳ đẩy cửa tiến vào cũng không kinh hoàng. Đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Sau đó cong lưng nhặt lên trên mặt đất áo khoác một bên mặc quần áo một bên từ bên người nàng đi ra. Ngoài, nằm ở trên sofa tóc đỏ thanh niên đối với nàng thổi cái huýt sáo dương rộng nói. Mỹ, nữ có rảnh thường tới chơi à? Kia nữ hài chiều hắn vứt cái mị nhãn sau đó mới lắc mông chi đi rồi. Nam nhân duỗi cái lười eo từ trên giường xuống dưới. Toàn thân chỉ có một cái tam giác quần đùi. Hiện ra một thân tinh tráng hảo dáng người. Hắn liếc Cao Kỳ liếc mắt một cái. Chỉ là một cái hô hấp chi gian. Người liền từ mép giường nháy mắt tới rồi Cao Kỳ trước mặt. Đem Cao Kỳ một phen kéo vào tới. Sau đó giữ cửa đóng sầm ngăn cách rớt tóc đỏ thanh niên ánh mắt. Tiếp theo nháy mắt liền đem Cao Kỳ đè ở trên giường. Buông ta ra, Cao Kỳ bị áp đảo ở trên giường. Liều mạng dãy giụa vài cái vẫn là tránh không thoát nam nhân áp chế. Chỉ có thể hồng hốc mắt, trừng mắt nam nhân, đôi mắt. Kỳ kỳ, nam nhân ngón tay ở Cao Kỳ khuôn mặt thượng hoạt động. Dị thường anh tuấn trên mặt mang theo ý cười. Đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Ta nhớ rõ ta có đã cảnh cáo ngươi tiến vào muốn trước gõ cửa đúng không? Hắn môi để sắt vào Cao Kỳ phần cổ. Nói chuyện thời điểm ấm áp hơi thở phun ở Cao Kỳ làn da thượng. Khiến cho nàng run rẩy. Bất quá. Xem ra ngươi đối ta cảnh cáo thực không để trong lòng đâu. Hắn ngữ khí phóng càng nhẹ càng nhu. Cao Kỳ liền càng là khẩn trương. Nếu ngươi không thể cho ta một cái tốt giải thích nói. Hắn môi cọ qua nàng cổ. Ta nóng giận chính là thực dọa người. Ta là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Sở. Cho nên mới chuyện quan trọng. Cái gì chuyện quan trọng? Cái kia có tinh thần hệ dị năng tiểu nữ hài nhi không chào trở về. Nam nhân tay dao động đỡ thượng nàng ngực là bị Tô Tần cứu đi. Nam nhân tay bỗng nhiên dừng lại. Từ Cao Kỳ cổ chỗ ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt xẹt qua một đạn ý nghĩa không rõ quang. Tô Tần, đối, chính là Tô Tần. Cao Kỳ thấy nam nhân không hề động tác lập tức nói tiếp. Hơn nữa bọn họ kia một đám người có hai cái dị năng giả. Cao Kỳ lời nói rơi xuống âm liền cảm giác trên người một nhẹ. Nam nhân từ trên người nàng lên ngồi ở mép giường. Bắt đầu nhặt lên trên giường quần áo bắt đầu xuyên lên. Mặc tốt lúc sau quay đầu lại đối nàng nói câu. Lên, đến phòng khách nói. Sau đó liền bước ra chân dài kéo ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Cao Kỳ từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Nhìn chằm chằm nam nhân đi ra thân ảnh. Trong tay khăn trải giường bị nàng gắt gao mán ít ở trong tay. Thanh âm lại khổ lại sáp. Cảnh Việt, hết chương.